tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 144, kết thúc 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt không dưng giật mạnh, Kiều Thất cầm chiếc ly, bất giác dùng sức, chỗ nào kỳ quái, Bạch Đồng dường như trầm ngâm một lát. Ban đầu tôi cho rằng người dẫn chương trình chỉ là một NPC bình thường. Hắn đáng lẽ phải là người có hơi thở hư ảo nồng đậm nhất vì có liên kết sâu sắc nhất với trò chơi. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như vậy. Trong lúc nói chuyện, Bạch Đồng liếc nhìn người dẫn chương trình một cái. Chàng thanh niên có dung mạo và khí chất đều phi phàm vẫn đang nhàn nhã ngồi ở bên kia. Dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra bên này. Ngay cả một ánh mắt cũng không liếc qua. Bạch Đồng không chắc người dẫn chương trình có thể nghe được cuộc nói chuyện của mình và Kiều Thất hay không. Hắn chỉ không hề kiêng dè mà tiếp tục mở miệng. Người dẫn chương trình này ngược lại là sự tồn tại giống với người chơi bình thường nhất. Cơ thể của hắn một chút cũng không hư ảo. Có điều, Bạch Đồng dừng một chút. Dường như không biết nên nói thế nào. Hắn cũng có chút không giống với người chơi bình thường. Như là, yếu ớt và mỏng manh hơn một chút. Kiều Thất nghe Bạch Đồng miêu tả. Hàng mi dài buông xuống đôi chút. Phản chiếu một mảng bóng tối nhỏ trong ly nước. Bạch Đồng cảm khái. Lúc đó sau khi tôi kích hoạt kỹ năng, cũng chỉ có cậu và người dẫn chương trình là bình thường. Lúc nghe đến đó, Kiều Thất vẫn chưa nhận ra điều gì. Giây tiếp theo, Bạch Đồng, người ý thức được mình vừa nói gì, liền tặc lưỡi một cái, có chút buồn bực mà mở miệng. Cách miêu tả này không đúng. Nói cứ như thể cậu và hắn có mối liên hệ đặc biệt không bình thường nào đó vậy. Bạch Đồng vội vàng chữa cháy. Tôi cũng là bình thường. Người dẫn chương trình đó một chút cũng không đặc biệt. Chẳng qua lúc đó tôi không có cách nào nhìn thấy chính mình thôi. Nếu tôi có thể nhìn thấy chính mình, người chủ trì đó chắc chắn sẽ không bị tôi chú ý đến ngay lập tức. Bạch Đồng cũng không nhìn thấy tình huống của chính mình. Bạch Đồng chỉ theo bản năng cho rằng mình cũng là bình thường. Trực giác dường như cảm nhận được điều gì đó, khiến trái tim đập mạnh một cái. Cơ thể Kiều Thất cứng đờ trong chốc lát. Hàng mi cậu khép lại rồi mở ra, ngơ ngẩn dùng đôi đồng tử trống rỗng nhìn về phía Bạch Đồng mà thực ra cậu hoàn toàn không thấy được. Trái tim lập tức đập cực nhanh, Kiều Thất muốn nói điều gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị Kiều Thất nuốt xuống, mượn cớ uống nước để che đi đôi môi đang mím chặt. Kiều Thất thu hồi ánh mắt, tiếng động ở hai bên không ngừng truyền đến. Ẩn hiện trong đó đã có tiết tấu, sẽ không làm người nghe cảm thấy ồn ào phiền phức. Cùng Bạch Đồng rơi vào trầm mặc, Kiều Thất yên tĩnh cảm nhận nội dung trong giao diện người chơi. Trong đầu không ngừng lướt qua những đoạn ngắn thuộc về người dẫn chương trình. Hàng mi cong vút của Kiều Thất buông xuống càng thấp hơn. Bạch Đồng ở bên cạnh Kiều Thất miễn cưỡng ngồi yên được một lát. Liền phát hiện mình hoàn toàn không ngồi yên được. Bạch Đồng thật sự không muốn lãng phí cơ hội tuyệt vời hiện tại. Hắn do dự một lúc, mở miệng kéo lại tâm trí gần như sắp chìm đắm của Kiều Thất. Thất Thất, trước khi cậu suy nghĩ, còn cần làm một chuyện. Kiều Thất, người chớp mắt một cái, tỏ ra rất biết nghe lời. Còn cần làm gì nữa? Giọng điệu Bạch Đồng nghiêm túc. Đảm bảo thông tin manh mối có được là thật. Kiều Thất, vẻ mặt Bạch Đồng thâm trầm nặng nề, như thể một vị tiền bối chân thành đến tột cùng, vô cùng tốt bụng đưa ra lời khuyên hữu ích cho người khác. Chỉ nhìn biểu cảm của hắn, không ai nghĩ rằng hắn mở miệng lại là để hạ thấp chính mình một cách sâu sắc. Lỡ như trong những gì tôi vừa nói có nội dung dối trá thì sao? Trong giọng nói của Bạch Đồng tràn đầy sự đau đớn vì sợ Kiều Thất bị người khác lừa gạt. Hắn tự trách mình, Thất Thất, cậu quên rồi sao? Lúc ở trong phó bản cạnh tranh, tôi đã tính kế cậu. Tôi lừa cậu, rằng nếu cậu không ra tay với Cố Vũ, những người trong phó bản đó sẽ có một kết cục đen tối. dùng điều đó để ép cậu. Cậu quên tôi trước đây đã đối xử với cậu như thế nào rồi sao? Cậu không thể dễ dàng tin tưởng tôi như vậy được. Kiều Thất bị màn trình diễn liên hoàn này của Bạch Đồng làm cho có chút ngơ ngác. Không theo kịp, cho nên cậu không thể tin những gì tôi nói. Cậu phải tiến hành xác minh. Giọng Bạch Đồng hơi ngập ngừng. Vành tay đỏ bừng lên trong lúc Kiều Thất không nhìn thấy. Nhưng giọng điệu của hắn vẫn đầy lý lẽ, chính đáng. Ví dụ như cậu sao chép kỹ năng của tôi. Tự mình cảm nhận một chút. Kiều Thất với vầng trán hiện lên 3 dấu chấm. Thật sự đủ rồi. Bữa sáng được chuẩn bị xong đã ngắt lời màn gây rối vô cớ của Bạch Đồng. Sau khi Trì Vũ và Phó Khải Minh ăn xong bữa sáng, cũng bị người dẫn chương trình dùng giọng điệu âm dương quái khí đuổi đi sửa điều hòa. 5 người bao gồm cả Bạch Đồng cứ qua lại, thay phiên nhau làm cả một buổi sáng, cùng với một đoạn nhạc đã lâu không nghe thấy. Nhiệt độ trong nhà dần dần tăng lên, chiếc điều hòa được sửa xong lại bắt đầu hoạt động. Ngay sau đó bữa trưa cũng nhanh chóng kết thúc, cổ áo vốn được cài kín từ sáng sớm được kéo xuống, để lộ xương quai xanh trắng nõn, hơi ấm vừa phải làm Kiều Thất có chút lười biếng. Cậu nửa nằm bò trên bàn, dùng lòng bàn tay chống hờ cằm mình. Theo lẽ thường, sau khi gặp phải tình huống này, Kiều Thất sẽ rất muốn có không gian riêng, mượn cớ muốn nghỉ ngơi để một mình trở về phòng, tránh xa những người khác. Nhưng nhiệm vụ mà trò chơi đã công khai trước mặt mọi người sáng nay chính là sự thúc giục đối với cậu. Phó bản này kéo dài nhất cũng chỉ có 3 ngày. Hiện tại đã qua đi một nửa. Thời gian để lại cho Kiều Thất thật sự có thể gọi là ít ỏi. Nếu cậu lại giảm bớt thời gian ở chung với những người khác, chính Kiều Thất cũng cảm thấy có chút không hợp lý. Huống chi, đầu Kiều Thất gục xuống càng thấp hơn. Đêm nay còn phải có 2 người rời đi. Tối hôm qua cậu cuối cùng nghĩ đến Hứa Ngạn Hoài. Hứa Ngạn Hoài liền vừa vặn rời khỏi nơi này. Đêm nay cũng sẽ tương tự như vậy sao? Lòng Kiều Thất nặng trĩu. Đang buồn rầu à? Giọng nói du dương của người dẫn chương trình bất thình lình vang lên. Kiều Thất phủ nhận. Không có. Con nói không có. Người dẫn chương trình dường như bất đắc dĩ mà cười khẽ một tiếng. Cả khuôn mặt cậu đã nhăn lại thành một cục rồi kìa. Kiều Thất nghe vậy, theo bản năng dùng bàn tay thon trắng sờ lên mặt mình. Quả nhiên sờ thấy tình huống giống như người dẫn chương trình nói. Cậu lại nhăn mũi lại, rồi dùng lòng bàn tay xoa xoa, cố gắng ép khuôn mặt mình trở lại như cũ. Người dẫn chương trình dường như không nhịn được, lại cười một tiếng. Nhưng trước khi ánh mắt của Kiều Thất kịp nhìn đến, hắn lại nhạy bén mà bổ sung một câu, nhưng vẫn rất đáng yêu, rất xinh đẹp. Kiều Thất, người không thực sự muốn nghe câu chữa cháy này. Người dẫn chương trình ho nhẹ một tiếng, kéo chủ đề trở lại ban đầu. Đang gặp khó khăn với nhiệm vụ của cậu à? Lần này Kiều Thất không phủ nhận. Mặc dù cậu đã ngừng động tác xoa mặt, nhưng da thịt cậu vốn đã non mềm, hiện tại vẫn còn mang theo sắc đỏ, làm người dẫn chương trình đối diện lại kỳ quái mà khựng lại một chút. Cậu đang tìm người bạn trai trong quá khứ của mình. Sau một hồi im lặng, người dẫn chương trình mở miệng như vậy, vẫn đang nửa nằm bò. Kiều Thất gật đầu, chiếc cằm nhỏ xíu lộ ra trong giây lát rồi nhanh chóng lại bị quần áo che đi. Cậu có thể thử đổi một hướng suy nghĩ khác. Kiều Thất khó hiểu, đổi hướng suy nghĩ khác. Còn có thể có hướng suy nghĩ nào khác sao? Đổi một thì khác. Đầu ngón tay người dẫn chương trình khẽ gõ lên mặt bàn. Tìm bạn trai mà thôi. Lại không nói nhất thiết phải là quá khứ. Cậu hoàn toàn có thể tìm một người bạn trai mới. Đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất trợn to trong chốc lát. Cái gì gọi là tìm một người bạn trai mới? Đây thật sự là lời mà một người bình thường có thể nói ra sao? Ngay lúc những dấu chấm hỏi gần như muốn hiện lên trên trán Kiều Thất, cậu bỗng nhiên sững người. Bên tai Kiều Thất lại vang lên câu nói mà hệ thống đã nói trước đó. chọn người cậu thích. Tuy rằng hai câu này miêu tả không giống nhau, nhưng đặt ở đây lại gần như là cùng một ý nghĩa. Không biết vì sao, tim Kiều Thất bỗng nhiên đập rất nhanh, từng nhịp, làm hàng mi cậu cũng bị buộc phải theo đó mà không ngừng run rẩy. Vậy còn anh ấy thì sao? Người bạn trai trong quá khứ thì sao? Những lời này gần như là bật thốt ra. Kiều Thất không biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi người dẫn chương trình điều này. Dường như hoàn toàn là hành vi theo bản năng. Cậu chỉ có thể nghe thấy giọng mình có chút run rẩy. Người bạn trai trong quá khứ sẽ không đau lòng sao? Người dẫn chương trình rõ ràng khựng lại, nhưng giọng nói trả lời của hắn lại chắc như đinh đóng cột. Sẽ không, tim đập mạnh một cái. Kiều Thất ngơ ngẩn, cậu thật ra cũng không nghe ra ngay người dẫn chương trình đã nói gì. Điều đầu tiên làm Kiều Thất mờ mịt là cậu gần như cho rằng mình đã nghe lầm. Sự dịu dàng và cưng chiều trong giọng nói của đối phương rất quen thuộc đến mức Kiều Thất cảm thấy lồng ngực có chút se lại. Sống mũi cũng có chút cay cay. Đến khi Kiều Thất phản ứng lại, người dẫn chương trình đã không còn ở đó. Người bên cạnh Kiều Thất đã đổi thành người khác. Tiếng tí tách từ ngoài cửa sổ vang lên. Bên ngoài đã lất phất mưa. Không khí trong nhà dường như cũng có thêm chút ẩm ướt. Kiều Thất ngước mắt, trầm mặc lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Buổi chiều đương nhiên không thể trôi qua một cách yên tĩnh như vậy. Tiếng mưa rơi liên tục cuốn đi cảm xúc của Kiều Thất. Tâm trạng cậu vừa mới bình ổn trở lại, liền phát hiện mấy vị khách mời đã một lần nữa tụ tập lại. Có muốn chơi game không? Giọng đề nghị quen thuộc vang lên từ miệng Trì Vũ. Trước mắt Kiều Thất trong nháy mắt có chút tối sầm. Hôm qua chỉ là một trò chơi gập ngón tay rất bình thường và nhàm chán mà còn có thể chơi thành như vậy. Huống chi là trong hoàn cảnh ngày hôm nay, Kiều Thất cảm giác mặt mình chắc lại nhăn nhó khổ sở. Trong mắt hiện lên sự bài xích có thể hóa thành thực thể. Trước khi Kiều Thất chuẩn bị mở miệng từ chối, Trì Vũ đã chu đáo nói, Kiều Thất có thể không tham gia trò chơi. Trì Vũ đã nói như vậy, Kiều Thất tự nhiên cũng không tiện nói gì thêm. Những người khác vốn đã nhìn nhau không thuận mắt, tuy rằng ngại có người dẫn chương trình ở đó, họ không có cách nào thật sự lao vào đánh nhau, nhưng lùi một bước mà thông qua chơi game để định thắng thua, họ vẫn tương đối vui vẻ. Kiều Thất tuy thở phào nhẹ nhõm cho bản thân, nhưng vẫn có chút lo lắng cho họ. Chỉ giây tiếp theo, được thôi, vậy người thắng sẽ có thể hẹn hò riêng với Thất Thất 2 tiếng. Kiều Thất, người cho rằng có thể tạm thời không liên quan đến mình, lại phát hiện thật ra nên lo lắng cho chính mình. Lúc này Kiều Thất mới biết, trong lúc cậu không nhìn thấy, chương trình vừa mới đưa ra một tấm thẻ nhiệm vụ mới. Người nhận được nhiệm vụ sẽ có thể hẹn hò riêng với Kiều Thất trong 2 tiếng đồng hồ. Và hiện tại, họ chính là đang tranh giành quyền sở hữu tấm thẻ nhiệm vụ này. Kiều Thất, người cảm thấy trò chơi vẫn luôn đâm sau lưng mình. Kiều Thất đi theo mọi người vào phòng game. Kiều Thất không tham gia. Những người khác chơi rõ ràng là những trò cao cấp và phức tạp hơn. Thiết bị trong phòng game rất đầy đủ. Thậm chí có cả những chiếc ghế chơi game hoàn toàn phù hợp với cơ thể người. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không phải người dẫn chương trình kịp thời mở miệng nhắc nhở, chiếc điều hòa vừa mới sửa xong dường như lại sắp hỏng. Ngồi ở một bên, Kiều Thất yên tĩnh lắng nghe rất nhiều động tĩnh trong nhà. Rõ ràng biết mọi người chỉ đang điều khiển trò chơi, nhưng Kiều Thất nghe vẫn có chút kinh hãi. Cắn miếng trái cây dùng tăm ghim lên từ đĩa hoa quả. Kiều Thất vừa nghe vừa có chút tò mò ai sẽ thắng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Kiều Thất có chút bất ngờ phát hiện, Trì Vũ và Trì Phong thừa chơi game cực kỳ giỏi. Trong những trò chơi yêu cầu dùng tay để điều khiển, những người khác thế mà lại đều không phải là đối thủ của hai anh em này. Trì Vũ và Trì Phong thừa hoàn toàn có thể gọi là ngang tài ngang sức. Họ giằng co trong trận chung kết cuối cùng một hồi lâu. Trì Vũ mới thông qua việc lại nhắc đến chuyện của Kiều Thất để làm nhiễu loạn tâm trí của Trì Phong Thừa. Và thắng được ván này, Kiều Thất, người bị ép phải có cảm giác tồn tại cực mạnh, bên ngoài còn đang bay mưa phùn, không thể ra ngoài. Trì Vũ liếc mắt ra ngoài cửa sổ, liền đuổi những người khác ra khỏi phòng game. Trì Phong Thừa là người rời đi cuối cùng, đi một cách vô cùng không tình nguyện, miệng không ngừng chửi kẻ tiểu nhân ti tiện vô sỉ. Đi nhanh đi, đồ ngốc cái gì cũng không phát hiện ra. Trì Vũ chủ động đi qua đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân xa dần bên ngoài. Kiều Thất chậm nửa nhịp mà cảm thấy xấu hổ. Xung quanh lập tức trở nên rất yên tĩnh. Trì Vũ ở chỗ cửa lại một lần nữa tiến lại gần Kiều Thất. Ngay lúc tiếng bước chân đến rất gần, Trì Vũ, trong một hành động có thể nói là khó hiểu trong mắt Kiều Thất, bỗng nhiên lại chạy như bay về phía cửa phòng, và theo tiếng cạch một tiếng nhanh chóng mở cửa ra. Kiều Thất không hiểu nguyên do. Ha ha, Trì Vũ cười mà như không cười. Kiều Thất càng thêm mờ mịt. Ngay sau đó, Kiều Thất liền nghe được bốn tiếng ha ha ha, có phần lúng túng. Phản ứng lại trong chớp mắt, Kiều Thất với khuôn mặt nóng bừng lên. Hóa ra mọi người đều là tung hỏa mù. Thật ra căn bản không đi, đang ở bên ngoài nghe lén sao? Đi mau, Trì Vũ lạnh giọng thúc giục. Lại vài tiếng bước chân vang lên. Những người khác cuối cùng cũng đi rồi. Trong phòng game cũng chỉ còn lại Kiều Thất và Trì Vũ hai người. Kiều Thất rất xấu hổ. Cậu cảm nhận được bầu không khí rất kỳ quái trong phòng game. Khô khan nói một câu. Anh chơi game giỏi thật. Tôi vừa hay có thiên phú về phương diện này. Kiều Thất nghe vậy, có chút cứng đờ gật gật đầu. Cậu rất muốn tỏ ra tự nhiên một chút, nhưng cậu thật sự rất xấu hổ. Chúng ta chơi game đi. Trì Vũ tiếp tục hỏi. Kiều Thất, người không có gì để làm. Liền đồng ý, lúc xấu hổ, cậu chỉ muốn có thể làm chút gì đó. Chỉ là, Kiều Thất chỉ vào đôi mắt mất đi tiêu cự của mình. Tôi dắt cậu, Trì Vũ đi trước một bước mở miệng, và bắt đầu làm các công việc chuẩn bị tương ứng. Kiều Thất gật gật đầu, lại nói trước một câu với đối phương, nói rằng mình chơi game rất gà. Vừa dứt lời, Kiều Thất, người đang miên man suy nghĩ, trong mắt đột nhiên xẹt qua vẻ mờ mịt. Kiều Thất vẫn luôn biết mình chơi game rất bình thường, nhưng cậu vừa nói xong, chuẩn bị nghĩ lại những game mình đã từng chơi. Kiều Thất đột nhiên phát hiện, cậu không nhớ ra, cậu đã từng chơi game gì. Trong đầu đang lướt qua điều gì đó, bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp phủ lên tay Kiều Thất. Tay bị kéo và ấn lên bàn phím và chuột. Lòng bàn tay là thiết bị lạnh lẽo. MU bàn tay lại là hơi ấm nóng rực thuộc về Trì Vũ. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh. CS đến mức Kiều Thất dùng mình một cái. Trì Vũ và cậu đứng rất gần nhau, gần như là đang nửa ôm lấy Kiều Thất. Hơi thở thỉnh thoảng truyền đến như có thể làm bỏng người. Đôi tay trong tình trạng hoàn toàn không phản ứng lại, đã bị người ta hoàn toàn khống chế. Kiều Thất đã bị Trì Vũ dắt đi nhấn các phím. Lúc này Kiều Thất mới ý thức được, thì ra Trì Vũ nói dắt cậu chơi game là như vậy. Trực tiếp điều khiển tay cậu để chơi. Cảm giác rõ ràng làm hàng mi Kiều Thất run rẩy, vành tai cậu có chút ửng hồng mà nghĩ, có phải là có chút quá thân mật rồi không? Trò chơi vốn im lặng, vì Kiều Thất bị mù, đã được mở lại âm thanh. Giọng đối thoại của NPC trong game có lồng tiếng vang lên bên tai, bị hơi ấm nóng rực bên cạnh làm cho có chút choáng váng. Kiều Thất hoàn toàn vô thức nghe đoạn đối thoại trong game. Cậu rất nhanh đã biết được bối cảnh tồn tại của trò chơi này. Đây là một trò chơi lấy thế giới tận thế làm nguyên bản. Bỗng dưng, Kiều Thất vừa nhận ra điểm này, trái tim thịch một tiếng, đôi mắt xinh đẹp của Kiều Thất hơi co lại. thế giới ban đầu của Trì Vũ vừa hay cũng là tận thế. Cách chương.